LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, nghịch thiên nhân phẩm. Tăng, mới vừa rồi bị Nhẫn Ngọc Trung Niên Nhân phong ấn quảng trù như vậy giống lên lưỡng tiếng nói. Cho nên có không ít người tụ tới. Trông coi Tô Minh khối này đen nhánh tảng đá đến cùng có thể khai ra đồ chơi gì tới. Kết quả thợ cắt phó đệ xuống một đao sau. Bị cắt đứt tảng đá mặt ngoài dĩ nhiên xuất hiện một tầng xương mù xám xịt. Đây chính là bên trong có phỉ thúy tượng trưng nha. Nhất thời không ít người kích động hô to lên. Bọn họ trong miệng hay là tăng. Chính là nói tảng đá này có thể ra phỉ thúy. Giá trị đã tăng. Ở Ngọc Thạch hiện trường giao dịch nghe được thanh âm như vậy là rất bình thường. Kết quả người nhiều hơn tụ tới. Ngày hôm nay cái này cho tới trưa dường như chưa từng khai ra cái gì tốt phỉ thúy tới. Cho nên đại gia cảm thấy hứng thú vô cùng đều tụ tới xem một chút. Đến cùng có thể xuất hiện dạng gì phỉ thúy. Bọn họ vì sao kích động như vậy? Ngược lại thì người ngoài nghề Giang Tiểu Quân có điểm xem không rõ. Một bên Long Du mở miệng giải thích. Tô Minh tảng đá này mặt ngoài cắt ra xương trắng tới. Thông thường tảng đá mở ra nếu như xuất hiện loại này xương trắng lời nói. 10 có 8 9 bên trong gặp phải phỉ thúy. Thiệt hay giả, Tô Minh cái này nha nhân phẩm của cũng thật tốt quá a. Giang Tiểu Quân sau khi nghe trong nháy mắt cũng là kinh hỉ không gì sánh được. Không nghĩ tới Tô Minh vận khí tốt như vậy. Tiểu tử, tảng đá này chuyển nhường cho ta a. Ta ra 50,000 đồng tiền. Lúc này một cái bụng bự trung niên nhân mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Thoạt nhìn chắc cũng là cái làm châu báu phương diện thanh âm thương nhân. Bụng bự trung niên nhân hành động này cũng là Ngọc Thạch thị trường giao dịch so với khá thường gặp. Có thể ở khác người giải thạch thời điểm giao dịch. Lúc này tảng đá vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Tuy nói bên trong có rất lớn có thể sẽ ra phỉ thúy. Nhưng không ai có thể đoán được bao nhiêu còn có phỉ thúy chủng loại thế nào. Mà tinh minh thương nhân thì sẽ chọn vào lúc này xuất thủ. Cứ như vậy giá cả tự nhiên sẽ so với phỉ thúy thấp hơn rất nhiều. Làm tương ứng bọn họ cũng sẽ gánh chịu nguy hiểm nhất định. 50,000 đồng tiền mấy cái chữ này nghe dường như không nhiều lắm. Nhưng trên thực tế cũng không ít rồi. Đặc biệt khi biết rồi Tô Minh tảng đá này gần mất 50 tệ lúc mua. Tương đương với Tô Minh trực tiếp buôn bán lời 1.000 lần. Nhưng Tô Minh làm sao có thể quan tâm cái này 50,000 đồng tiền đâu. Trực tiếp lắc đầu. Lúc này mặt khác có một người trẻ tuổi mở miệng nói. Ta ra 10 vạn. Ta ra 150.000. Ta ra 200,000. Ta ra 300,000. Lúc này mọi người nhao nhao tăng giá, mà trước hết ra giá cái kia bụng bự thương nhân, cắn răng một cái đem giá cả trực tiếp mang lên rồi 300,000. Lập tức không ai mở miệng tiếp tục hướng tăng thêm, dù sao Tô Minh tảng đá này cũng vẻn vẹn chỉ cắt một đao mà thôi. Ai biết bên trong đến tột cùng xảy ra cái dạng gì đẳng cấp phỉ thúy. Cho nên giá cả tiếp tục đi lên thêm rõ ràng có chút không sáng suốt rồi. Nói không chừng cuối cùng huyết bản vô quy. Mà lúc này Tô Minh chỉ cần gật đầu một cái. Có thể không công kiếm được 300,000. Kế tiếp bất kỳ nguy hiểm gì đều không cần gánh chịu. Sợ rằng người bình thường đã sớm không chịu nổi mê hoặc trực tiếp bán. Nhưng Tô Minh có hàn băng kỹ năng. Hắn phi thường xác định tảng đá này bên trong phỉ thúy tuyệt đối không chỉ 300,000. Bụng bự trung niên nhân thương nhân thoạt nhìn tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định. Mở miệng nói, tiểu tử, ngươi cần phải biết, có thể xuống một đao tảng đá này một mao tiền đều không đáng rồi. Người này nói cũng có đạo lý. Đổ thạch thời điểm loại này đại hỉ đau buồn trong nháy mắt xoay ngược lại sự tình quá nhiều rồi. Bất quá Tô Minh vẫn lắc đầu, ý bảo thợ cắt phó tiếp tục lái. Thợ cắt phó rõ ràng cho thấy hiểu quy củ. Vừa rồi vẫn không có động tác gì. Chính là làm cho Tô Minh quyết định tảng đá này thuộc sở hữu. Nếu Tô Minh không tính bán, vậy cứ tiếp tục mở tiếp rồi. Lúc này đây thợ cắt phó rõ ràng muốn để tâm rồi rất nhiều. Vừa rồi hắn quả thật có chút khinh thường cái tảng đá này. Chỉ thấy thợ cắt phó thần sắc trên mặt không gì sánh được ngưng trọng. Tiểu Tâm rực rực so sánh góc độ, đồng thời dùng carbon làm bút ở trên tảng đá vẽ vài ngày thẳng tắp. Tăng lại là xuống một đao sau đó. Nhất thời đại gia càng thêm không bình tĩnh. Có lanh mắt người chứng kiến sau đó. Hô lớn, tăng, lại tăng, cái này xuống một đao sau đã tại trong đá cắt ra một lục xác đi ra. Tuy nói chỉ là một lục xác, còn vô pháp phán đoán nhiều lắm. Nhưng không hề nghi ngờ tảng đá này bên trong nhất định là có phỉ thúy. Thợ cắt phó thủ pháp phi thường thuần thục, hướng trên tảng đá lần nữa tạt điểm thủy, đem mặt ngoài mảnh vụn cho hướng rơi. Nhất thời một màn kia lục sắc càng thêm sáng một ít. Nhất thời có người không nhịn được, mở miệng nói, 1,000000, ta ra 1,000000, tiểu tử đem tảng đá này bán cho ta đi. 2,000000. Bụng bự thương nhân cũng đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp ra giá gấp đôi. Tựa hồ đang phía sau vừa rồi không nhiều hơn điểm giá cả. Thật ngại quá, ta không bán. Tô Minh phi thường hiền hòa lắc đầu nói rằng. Sau đó tiếp tục đối với thợ cắt phó nói rằng. Sư phụ, tiếp tục đi xuống mặt cắt. Lúc này toàn trường bình tĩnh nhất nhân chỉ sợ sẽ là thợ cắt phó rồi. Làm bọn họ chuyến đi này tâm lý tố chất nhất định phải tốt. Nếu không, đối mặt quý giá ngọc thạch thời điểm nếu như tay run một cái. Sợ rằng hơn 10 triệu sẽ không có. Mà cái khác người vây xem thì không bình tĩnh. Mở to hai mắt nhìn ngừng thở trông coi thợ cắt phó động tác. Cái này xuống một đao sau. Tảng đá này đến cùng có thể khai ra cái gì phẩm chất phỉ thúy. Chỉ sợ cũng vừa xem hiểu ngay rồi. Thủy tinh chủng, thượng hạng thủy tinh chủng. Lại xuống một đao sau. Trong đá phỉ thúy rốt cục lộ ra chân thân. Xem phương diện này lộ ra thúy phỉ thúy xanh. Nhất thời có người la lớn. Tới tham gia ngọc thạch này giao dịch đại hội người. 10 trong đó sợ rằng ít nhất được có 7-8 cái là hành gia. Đại gia vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thì nhìn ra khối phỉ thúy này giống, trông coi những người đó từng cái kích động như điên biểu tình. Giang Tiểu Quân rất là không thể hiểu được, tiếp tục hỏi, cái này thủy tinh chủng là có ý gì? Đám người kia làm sao mỗi một người đều cùng muốn tựa như phát điên? Long Du giải thích, phỉ thúy là chia làm bất đồng chủng loại, có thủy chủng, băng chủng, thủy tinh chủng các loại. Trong đó thủy tinh chủng phi thường quý giá. Quý giá ta biết, nhưng không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Giang Tiểu Quân còn là không thể hiểu. Long Du trắng Giang Tiểu Quân liếc mắt, nói rằng, ngọc thạch giao dịch đại hội một buổi sáng quá khứ. Đá nhiều như vậy trong chưa từng khai ra cái thủy tinh loại. Người nói xem, trong lúc nhất thời Giang Tiểu Quân nói không nên lời bảo. Lúc này mới ý thức được Tô Minh đến cùng đi bao nhiêu vận. Nói thật Tô Minh đối với phỉ thúy những thứ này chủng loại cũng không phải hiểu lắm. Nghe Long Du như thế giải thích, trong lòng đại khái có cái đo đếm. Tâm nói hàn băng kỹ năng quả nhiên là thần kỹ. Mọi người chứng kiến cái này phỉ thúy biểu tình trên mặt da mê còn có khiếp sợ. Một khối tầm thường tảng đá vụn dĩ nhiên có thể ra như vậy quý giá phỉ thúy. Đơn giản là chuyện trước đó chưa từng có. Đặc biệt đã biết tảng đá này là Tô Minh hoa 50 tệ mua sau đó. Nhất thời xem Tô Minh ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Đây là được có bao nhiêu người nghịch thiên phẩm, mới có thể nhặt cái lớn như vậy lậu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.